Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ủng hộ của Trần Niệm An như một ngọn đèn pha xua tan mờ hỗn độn trong đầu Trúc Phồn Tinh, cũng như một liều thuốc bổ kích hoạt trái tim tưởng chừng như đã chết của cô. Trúc Phồn Tinh không còn cảm thấy hoang mang, cơ thể tưởng chừng như sắp gục ngã lại tràn đầy sức mạnh. Cô lau nước mắt, ngồi trên xích đu trò chuyện với Trần Niệm An, dần dần cảm thấy mọi chuyện vốn dĩ không phức tạp như vậy. Cái gọi là không thực tế cũng chỉ là sự lo lắng thái quá của người lớn. Việc bán đi một căn nhà không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nhiều như người ta tưởng tượng. Trần Niệm An ngồi trên chiếc xích đu khác, nói, chị, nhà ở Quang Diệu Tân Thôn tuy vị trí đẹp, có khu học tránh, nhưng đối với ba chúng ta, khu học tránh không còn tác dụng nữa. Bỏ khu học tránh ra, nó không phải là một căn nhà tốt. Vậy sao? Trúc Phồn Tinh nói, nhưng nó có một cái sân nhỏ. Trước đây bà Đàm và bà Vương đều rất ghen tị với chúng ta vì có sân đấy. Ông bà thích sân, vì họ sẽ trồng hoa trồng rau. Chúng ta lại không có thời gian trồng. Sân căn bản không được sử dụng. Ngoài sân ra, nó còn ưu điểm nào khác không? Trần Niệm An bẻ ngón tay kể tội căn hộ 102. Tầng 1, không có gác lửng, ánh sáng kém, ẩm ướt, nhiều côn trùng, đôi khi còn có chuột vào. Nhà vệ sinh bé tí, không thể ngăn ra làm phòng tắm được. Nước tắm văng hết lên bồn cầu. Chị và Mãn bảo không cảm thấy được là vì ngày nào em cũng lau bồn cầu. Hơn nữa nhà cũ rồi, trần nhà ở cửa nhà vệ sinh còn hơi bị dột. Chuyện này chị không biết đúng không? Em và ông đã cùng nhau giải quyết. Ông đã tìm thợ làm lại trông thấm cho nhà vệ sinh nhà ông. Tốn hơn 4.000 tệ đấy. Trúc Phồn Tinh nghe mà ngớ người. Em bất mãn với căn hộ 102 như vậy sao? Oán khí lớn thật đấy. Chị sống ở đó 20 năm rồi. Chị thấy cũng được mà, không phải em oán khí lớn, em cũng không bất mãn, em chỉ đang phân tích cho chị thôi. Trần Niệm An nói, em muốn chị biết rằng, căn hộ 102 không phải là một căn nhà đặc biệt tốt. Bán nó đi, không có tiếc. Trúc Phồn Tinh nghĩ ngợi rồi nói, hợp đồng thuê của căn hộ ở Dung Thạnh Phủ đến cuối tháng 10 năm nay. Hay là, đến hạn rồi. Chị không cho thuê nữa, lấy lại rồi chúng ta đến đó ở. Trần Niệm An lắc đầu phủ định. Không tốt, nếu chị đi du học, chỉ có em và Mãn Bảo ở thường xuyên. Căn nhà đó quá lớn, rất lãng phí. Em nghĩ chúng ta vẫn nên đi thuê một căn khác phù hợp hơn. Cho thuê 6.000, thuê lại 2.000 mấy. Chênh lệch tiền thuê nhà chính là thu nhập. Còn thuê ở đâu thì phải xem Mãn Bảo học cấp 2 ở trường nào. Nếu nó học Thanh Nha, chúng ta sẽ tiếp tục thuê ở Quang Diệu Tân Thôn. Nếu học Đông Diệu thì thuê ở gần trường trung học Đông Diệu, để nó đi học thuận tiện hơn. Em đã nghĩ đến cả những điều này rồi. Trúc Phồn Tinh nghe mà lòng dạ rối bời. Trần Niệm An, rốt cuộc em phát hiện ra những tài liệu đó của chị khi nào? Em đã biết từ lâu rồi sao? Trần Niệm An gãi đầu ngại ngùng. Cũng không lâu, em thấy trước Tết. Trước Tết, Trúc Phồn Tinh kinh ngạc há hốc mồm. 3 tháng rồi, em giấu giỏi thật đấy. Vì chị vẫn chưa nói. Trần Niệm An nói, xin lỗi chị, em không cố ý lục lọi ngăn kéo của chị đâu. Hôm đó là vì bàn học của chị hơi bừa bộn, em giúp chị dọn dẹp bàn. Muốn cất đồ vào ngăn kéo, kéo ngăn kéo ra, thì thấy, cậu vẫn còn nhớ buổi trưa mùa đông hôm đó, chị đi làm gia sư, cậu giúp chị dọn dẹp phòng, khi kéo ngăn kéo ra, đã nhìn thấy một xấp tài liệu du học, cậu lấy tài liệu ra, ngồi trên ghế xoay của chị, đọc kỹ từng tờ một, trên một số tài liệu còn có những dòng gạch chân và ghi chú của chị. Chẳng hạn như chứng minh tài sản, yêu cầu về điểm số, các mốc thời gian đăng ký. Ngày hôm ấy, đầu óc Trần Niệm An, ong ong, mất một lúc mới tiêu hóa được những thông tin này. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu cảm thấy đây là chuyện tốt. Chị không vào được Đại học Bắc Kinh, bây giờ đã có mục tiêu mới. Cậu nên mừng cho chị. Trần Niệm An chưa bao giờ lo lắng về việc tạm thời xa cách Trúc Phồn Tinh. 1-2 năm, thậm chí 3-4 năm, cậu đều chấp nhận. Chị, cậu và Mãn Bảo là một gia đình gắn bó mật thiết. Dù chị đi đâu, đi bao lâu, cậu tin chắc, cuối cùng chị nhất định sẽ quay về. Trúc Phồn Tinh suy đi tính lại phương án của Trần Niệm An trong đầu. Càng nghĩ càng thấy khả thi cao. Cô còn bổ sung cho phương án này. Chị chỉ đi 2 năm. Thực ra rất nhanh. 2 năm sau chị tốt nghiệp về nước. Sẽ lấy lại căn hộ ở Dung Thạnh Phủ. Ba chúng ta chuyển đến đó ở. Được không? Trần Niệm An mỉm cười. Được chứ. Vậy quyết định thế nhé. Trúc Phồn Tinh nắm chặt tay trên xích đu. Đạp chân một cái. Xích đu đung đưa lên cao. Trần Niệm An quay đầu nhìn cô. Đôi mắt chị gái sáng long lanh, khuôn mặt ửng đỏ vì phấn khích. Cậu cảm thấy yên tâm, chị không còn bộ dạng chán nản ủ rũ nữa, lại trở về là cô thiếu nữ hoạt bát, tươi sáng. Chỉ là Trần Niệm An nhớ đến cảnh tượng trước khi rời khỏi nhà. Hỏi, chị, anh đại tráng không muốn chị đi sao? Xích đu dần dần dừng lại, Trúc Phồn Tinh đặt chân xuống đất. Lại chìm vào u sầu, im lặng một lúc mới nói, ừ, anh ấy không muốn chị đi. Trên thực tế, không chỉ có anh ấy, ngoài em ra, tất cả mọi người đều không tán thành việc chị đi du học. Đó là vì họ chưa đủ hiểu chị. Trần Niệm An nói, hửm. Trúc Phồn Tinh hỏi, là sao? Trần Niệm An nhìn cô, nói, chị là một người rất giỏi. Thực ra luôn biết mình muốn gì và sẵn sàng nỗ lực vì nó. Trước đây chị không vào Đại học Bắc Kinh là do chị tự lựa chọn. Chị nói chị không hối hận. Em tin là chị không hối hận. Còn lần này chị muốn đi du học. Em chắc chắn dù kết quả thế nào chị cũng sẽ không hối hận. Nhưng nếu chị không đi được, chị và em đều biết mấy năm nữa chị nhất định sẽ hối hận. Trong lòng Trúc Phồn Tinh xúc động, lấy tay quạt mặt, nói, em xến xúa quá, hổ con, em nói làm chị lại muốn khóc nữa rồi. Em không có xến xúa, em còn muốn học hỏi chị, dù thế nào cũng không hối hận với quyết định của chính mình. Trần Niệm An nói, chị và anh Đại Trắng nói chuyện cho rõ ràng đi, chỉ 2 năm thôi, xoẹt, ngực tái là qua. Anh ấy là người biết lý lẽ, chắc sẽ nghĩ thông thôi. Tuy nhiên, Lương Chi Duy không nghĩ thông. Mấy ngày này, anh và Trúc Phồn Tinh cứ gặp là cãi nhau, gọi điện thoại cũng cãi nhau. Anh không phải muốn bẻ gãy đôi cánh của Trúc Phồn Tinh. Không phải không muốn cô tiếp tục học lên cao. Chỉ là theo anh, du học có ngưỡng cửa của nó. Không chỉ cần xem thành tích mà còn phải xem hoàn cảnh gia đình. Hoàn cảnh gia đình Trúc Phồn Tinh tốt sao? Ngoài 2 căn nhà trả hết tiền, cô không có tài sản nào khác. Trong nhà ngoài tiền cho thuê nhà, không có thu nhập cố định nào khác. Bản thân cô cũng thừa nhận rằng trong thẻ ngân hàng không còn mấy đồng. Cô còn phải gánh vác chi phí học đại học của Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương. 3 người đi học, 3 miệng ăn, cô không nghĩ đến việc sớm đi làm kiếm tiền thì thôi. Lại còn muốn bán nhà đi du học. Lương Chi Duy không hiểu nổi. Hỏi Trúc Phồn Tinh có phải bị Trương Tư Đồng ảnh hưởng không? Trương Tư Đồng muốn đi du học, nên cô cũng muốn đi du học. Vấn đề là nhà người ta có điều kiện. Em như vậy là hư vinh. Em biết không? Nói khó nghe một chút chính là không có mệnh công chúa. Lại mắc bệnh công chúa. Lương Chi Duy đã nói những lời như vậy với Trúc Phồn Tinh. Và thành công khiến cô bật khóc. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh đã thấy hối hận, nhưng cũng không xin lỗi ngay vì vẫn đang bực tức, cảm thấy mình chỉ nói nặng lời một chút. Ý định ban đầu vẫn là tốt. Lương Chi Duy buồn bực trong lòng, một mình đến công trường xây dựng khu đô thị mới ở phía tây thành phố. Đứng trên đường từ xa nhìn về phía tòa nhà dân cư 11 tầng đó. Anh biết đó là nhà của anh. Tầng 5 của tòa nhà 11 tầng. Đã có thể nhìn thấy cửa sổ và ban công rồi. Tòa nhà đó sắp sửa hoàn thành. Nếu không có sự cố gì thì đầu năm sau sẽ bàn giao. Đợi tháng 6 anh tốt nghiệp. Nhà mới đã được trang trí xong. Thông gió vài tháng là anh có thể dọn vào ở. Lương Chi Duy lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi quần. Rút một điếu, châm lửa rồi đưa lên miệng. Anh vốn không biết hút thuốc. Gần đây quá buồn bực. Không hiểu sao lại học được cách hút thuốc. Anh hút thuốc, ngẩng đầu nhìn tòa nhà đó. Nước mắt bất giác tuôn rơi. Trong phương án của Lương Chi Duy, vào mùa thu năm sau, anh sẽ làm việc ở tiền đường. Trúc Phồn Tinh học thạc sĩ ở Đại học A. Nhà mới cách Đại học A không xa. Cuối tuần cô có thể đến nhà mới ở, cùng anh trải qua 2-3 ngày ngọt ngào. Anh nghĩ mãi không thông. Tự hỏi trong mối tình này, anh đã làm đủ tốt rồi. Còn muốn anh thế nào nữa? Lời anh đã hứa với Trần Niệm An. Tôn trọng Trúc Phồn Tinh. Thấu hiểu cô, yêu thương cô, chung thủy với cô. Sẽ không thay lòng, không được đánh mắng cô, không được ép cô làm những việc cô không muốn làm, không được lừa dối cô, không được hãm hại cô. Anh có thất hứa không? Không có mà, ngoại trừ điều đó không được ép cô làm những việc cô không muốn làm. Cô không muốn học thẳng lên thạc sĩ ở Đại học A, được thôi. Vậy thì thi vào trường khác trong nước, Bắc Kinh cũng được, Thượng Hải cũng được. Ít nhất không cần bán nhà, họ vẫn có thể thường xuyên gặp nhau. Gia đình cũng gây áp lực rất lớn cho anh. Lương Chi Duy cố gắng chịu đựng, không nói với Trúc Phồn Tinh. Bố mẹ anh khi biết kế hoạch của Trúc Phồn Tinh đều rất ngạc nhiên. Cảm thấy cô đang gián tiếp đề nghị chia tay. Mẹ anh nói, con gái đi ra nước ngoài, sẽ thay lòng đổi dạ. Trúc Phồn Tinh lại còn xinh đẹp như vậy. Dáng người cao giáo, ở đó 2 năm, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Lương Chi Duy không có tự tin đối với chuyện yêu xa. Giữa tháng 4 là sinh nhật lần thứ 21 của Lương Chi Duy. Trúc Phồn Tinh cùng anh đón sinh nhật. Họ vẫn đi ăn ngoài, xem phim, tối vẫn đi khách sạn làm chuyện ấy. Lương Chi Duy không dám nói nặng lời nữa. Cố gắng hết sức làm hài lòng Trúc Phồn Tinh. Sau cuộc mây mưa, nhân lúc cô còn đang đắm chìm trong dư vị, anh nằm bên cạnh cô, gần như van xin cô, hy vọng cô có thể vì tương lai của họ mà cân nhắc. Từ bỏ ý định ra nước ngoài, học thạc sĩ trong nước, học ở thành phố nào cũng được. Trúc Phồn Tinh nhìn vào mắt anh, nói, xin lỗi anh, Lương Chi Duy. Em đã quyết định rồi. Không phải em muốn chia tay với anh. Tại sao anh vẫn không tin? Tháng 8 năm sau em mới đi. Vẫn còn hơn 1 năm nữa. Học xong 2 năm, em sẽ quay về. Lương Chi Duy nhìn cô thật lâu. Nhưng anh không chấp nhận được chuyện yêu xa. Hơn 1 năm còn lại. Đếm ngược từng ngày, anh sẽ cảm thấy như một cực hình. Coi như là vì anh. Em cũng không chịu từ bỏ sao? Trúc Phồn Tinh nói, em đã từng từ bỏ 1 lần rồi. Lương Chi Duy, lần này nếu em lại từ bỏ, em sẽ thấy, em quá có lỗi với bản thân mình. Anh hiểu rồi, Lương Chi Duy nói, em không thể có lỗi với bản thân, nhưng em có thể có lỗi với anh. Trúc Phồn Tinh nói, em không có lỗi với anh, căn bản là chuyện chưa xảy ra. Tại sao anh lại không có niềm tin vào tình cảm của chúng ta? Vì anh cảm thấy, dường như anh không quan trọng với em một chút nào. Em đưa ra quyết định, căn bản không hề cân nhắc đến cảm nhận của anh. Tương lai của em có lẽ sẽ rất rực rỡ, nhưng lại không có chỗ cho anh. Em quá ích kỷ rồi Trúc Phồn Tinh. Em chỉ nghĩ cho bản thân mình. Có lẽ, trong lòng em, anh còn không bằng 2 đứa em trai của em. Trúc Phồn Tinh trừng to mắt, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Đau dài chi bằng đau ngắn. Lương Chi Duy nói, Trúc Phồn Tinh, chúng ta chia tay đi. Vào tháng 4 năm ấy, đúng ngày sinh nhật của Lương Chi Duy, hai người đã chia tay nhau. Không ồn ào, không khóc lóc, không công kích lẫn nhau. Chia tay khá êm đẹp, lịch sự, nhưng Trúc Phồn Tinh vẫn cảm nhận được nỗi đau lòng. Trốn trong ký túc xá khóc mấy ngày liền, ai an ủi cũng vô dụng. Cô xem những video quay cùng Lương Chi Duy, nhớ lại từng kỷ niệm mà họ đã trải qua. Không dám tin mình lại mất anh như vậy. Trong video, cô gái chưa đầy 19 tuổi lớn tiếng nói, Trúc Phồn Tinh thích Lương Chi Duy. Chàng trai vừa tròn 19 tuổi nói, Lương Chi Duy cũng thích Trúc Phồn Tinh. Tôi tuyên bố, từ giờ trở đi, Lương Chi Duy chính là bạn trai của Trúc Phồn Tinh. Bây giờ là 7 giờ 8 phút tối ngày 26 tháng 5 năm 2013. Chứng nhận đặc biệt, hối hận vô hiệu, có lẽ đây chính là cái giá của việc trưởng thành. Trúc Phồn Tinh nghĩ, rốt cuộc họ vẫn còn quá trẻ. Bắt đầu yêu nhau năm 19 tuổi, chia tay trong hòa bình năm 21 tuổi, giống như vô số cặp đôi trong khuôn viên trường đại học. Có khởi đầu lãng mạn, trải qua ngọt ngào, cuối cùng vì đủ loại lý do thực tế, đành phải đường ai nấy đi. Tuy nhiên, dù chia tay khiến người ta đau lòng, cô cũng không cố gắng níu kéo mối tình này, vì điều đó sẽ đánh đổi giấc mơ của cô. Giấc mơ, đối với cô gái 21 tuổi, là thứ vô cùng quý giá. Trúc Phồn Tinh còn trẻ như vậy, tương lai còn vô vàn khả năng. Cô biết rõ mình muốn gì hơn. Cô nghĩ, nếu Lương Chi Duy có thể hiểu được khát vọng trong lòng cô, sẵn lòng cho cô 2 năm, có lẽ họ có thể có một tương lai tươi đẹp. Nhưng anh không muốn, vậy thì không cần miễn cưỡng nữa. Trần Niệm An nói đúng, họ chưa đủ hiểu cô. Lương Chi Duy, chú Nhậm, dì Giai Dĩnh, cô, ông Lưu, bà Du, họ đều không đủ hiểu cô. Nội tâm của cô kiên định hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Khoảng thời gian đau khổ không kéo dài quá lâu. Đầu tháng 6, thời hạn đăng ký các trại hè liên quan đến việc học thẳng lên thạc sĩ đã đến. Cô Đình nhiều lần xác nhận với Trúc Phồn Tinh xem cô có thật sự từ bỏ đăng ký không. Trúc Phồn Tinh nói, cô Đình, em chắc chắn à, em không đăng ký. Vài ngày sau, giải bóng rổ nội bộ của Đại học A bước vào giai đoạn cuối. Trận chung kết được tổ chức tại nhà thi đấu. Sau trận chung kết sẽ tiến hành lễ trao giải. Trúc Phồn Tinh với tư cách là thành viên đội lễ tân, vừa hay được xếp lịch trực. Trương Tư Đồng theo dõi sát sao tiến độ trận đấu, biết đội của khoa kỹ thuật năng lượng lọt vào trận chung kết, vội vàng hỏi Trúc Phồn Tinh có muốn đổi ca với người khác không. Trúc Phồn Tinh nói, không cần, có gì đâu chứ, ngày diễn ra trận chung kết, Lương Chi Duy dẫn dắt đồng đội đánh bại đối thủ, lần đầu tiên giành chức vô địch sau 3 năm. Lúc trao giải, hơn 10 chàng trai nhảy lên bục nhận giải. Lương Chi Duy đứng ở giữa, vừa thi đấu xong, mồ hôi nhễ nhại, trên mặt vẫn nở nụ cười chiến thắng. Anh được bình chọn là MVP của cả trận đấu. Chiếc cúp này do Trúc Phồn Tinh mang đến. Trên bục nhận giải, chàng trai mặc áo bóng rổ màu xanh lá cây cao giáo, điển trai, lịch sự nhận cúp, bắt tay với lãnh đạo trao giải. Dưới bục nhận giải, cô gái mặc váy lễ phục màu trắng xinh đẹp, cao giáo, ngẩng đầu nhìn chàng trai được mọi người chú ý, trong mắt ánh lên nụ cười. Dùng khẩu hình nói với anh, chúc mừng, Lương Chi Duy lắc lắc chiếc cúp về phía cô, cũng dùng khẩu hình trả lời, cảm ơn. Trúc Phồn Tinh đột nhiên muốn khóc, nhớ lại cái đêm 2 năm trước, trời mưa, cô nằm sóng xoài dưới đất kêu đau, người còn bị một chiếc xe máy điện đè lên. Một chàng trai tốt bụng đội mưa đến bên cạnh, giúp cô đỡ chiếc xe lên, rồi ngồi xổm xuống quan sát vết thương ở chân cô. Anh hỏi cô, đau ở đâu? Anh cùng cô lên xe cứu thương. Nói, tôi chỉ là một người qua đường. Anh nói, tin tưởng tôi đến vậy sao? Sao cô biết tôi không lừa cô? Anh nói, Lương Chi Duy, khoa kỹ thuật năng lượng. Lương Trúc không phải là bi kịch. Trúc Phồn Tinh hy vọng cả cô và Lương Chi Duy đều có thể phá kén thành bướm. Chỉ là, họ không thể bay cùng nhau nữa. Mỗi người bay một hướng, bay đến nơi xa hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Thật là một kết thúc cảm động. Cách chương.